Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, chương 1099, A Tái. Chia sẻ: ngươi vừa biên cố sự. Hồi Lộc ngồi tại tiểu ô quy bên trên, như ngồi bàn trong. Vân Tái cảnh cáo hắn, dạng này là được rồi. Thế nhưng đừng hy vọng chúng ta sẽ thả ngươi. Ngươi thần lực quá mức to lớn, lại là chủ quản chiến tranh cùng tai nạn thần. Ngươi chỉ cần còn sống một ngày, chưa chừng liền có người mượn ngươi danh tiếng đến tế tự ngươi. Cho nên ta đối với ngươi xử trí, đề nghị, là giết. Hồi Lộc trừng mắt lên. Đã nói thật tốt giao lưu đâu. Người ta không được các ngươi tế tự. Được hay không? Về sau ta đều không thu các ngươi tế tự. Lời này của ngươi nói tới, ngươi không thu liền không có người đưa. Vân Tái một câu nói cho Hồi Lộc oán giận á khẩu không trả lời được. Đồng thời Vân Tái càng là nhắc nhở, hiện tại thừa dịp mọi người còn không có tế tự ngươi ý tưởng, kịp thời giết ngươi, hết thảy thanh tĩnh, không thì về sau đêm dài lắm mộng, sinh ra biến cố, ta xưa nay không dám khiêu chiến nhân đạo đức hạn cuối. Vân Tái nói lời này thời điểm, cũng cực kỳ cảm khái, nghĩ đến rất nhiều, Trung Nguyên vị kia đại chư hầu bá thành tử cao, tại lịch sử trong truyền thuyết. Tại Đại Vũ thời đại từ đi chức quan. Đại Vũ hỏi hắn vì cái gì? Bá Thành Tử Cao nói nhiêu thời điểm, mọi người qua không tốt. Thế nhưng người nhân đạo đức đều rất cao thượng. Thời Thuấn sau đó có rồi tượng hình. Nhưng mọi người vẫn là không nhặt của rơi trên đường. Lẫn nhau hỗ trợ. Đến rồi người Đại Vũ chấp chính. Người định ra khắc nghiệt hình pháp. Đến chỉ ra chỗ sai mọi người đạo đức hành vi. Thế nhưng mọi người lại biến đến càng ngày càng tham lam. Làm ác càng ngày càng nhiều. Đến mức hình pháp đều dùng không tới. Đây chính là tham lam. Đại Vũ chấp chính thời đại. Nhất là hậu kỳ thời điểm. Đã qua tiến vào xã hội nô lệ. Quý tộc qua phi thường tốt. Tầng dưới chót bình dân qua cũng tạm được. Nô lệ bắt đầu sử dụng. Mà đến khải thời điểm. Chế độ nô lệ triệt để thành hình. Cùng ba đời thời kỳ người người bình đẳng tập tục hoàn toàn khác biệt. Hồi Lộc, ta kể cho ngươi cái cố sự. Hồi Lộc nghe được Vân Tái nói như vậy. Nhất thời thở một ngụm. Có thể sống một giây là một giây. Một cái cố sự. Một cái giờ. Một cái kỳ tích. Nói không chừng chính mình liền còn sống. Hắn hiện tại biệt khuất cực kỳ. Viễn cổ hỏa thần. Thế mà muốn nhìn những này tiểu ô quy sắc mặt làm việc. Vân Tái không nhìn Hồi Lộc cái kia có thể so với trở mặt cấp bậc sắc mặt. Chậm rãi hướng về, tự thuật lấy cổ lão, hiện biên, cố sự, A Tái, chia sẻ ngươi vừa biên cố sự. Quá khứ, cực kỳ lâu trước đó, tại Ngũ Long Thị trước đó, có một cái gọi là Khải Quân Vương, chờ một chút. Ta chính là Ngũ Long Thị thời đại trước đó thần, ta thế nào chưa từng nghe qua, im miệng, ta nói ngươi liền nghe là được. Ngươi chưa từng nghe qua nhiều người đi. Khổng Khâu ngươi nghe qua sao? Cái kia ngược lại là không có. Cái này người nào a? Ngươi xem, chính ngươi đều không biết. Tựa như là chúng ta không biết ngươi một dạng. Thiên hạ nơi nào có người có thể biết tất cả thời đại nhân vật đâu? Hồi Lộc suy nghĩ một cái. Gật gật đầu, hiểu được là đạo lý này. Vân Tái tức giận tiếp tục biên. Nên như thế cũng còn chưa xong toàn bộ biên. Chỉ là đem khải sự tình, di chuyển đến thượng cổ thời đại, cho tới văn mệnh nếu là hắn sinh nhi tử, gọi khải gọi hắn nhanh đổi tên sao. Khải tại không có trở thành quân vương trước đó, hắn là một vị người trong thiên hạ. Vân Tái đang kể chuyện cũ, người trong thiên hạ, chính là thiên hạ tất cả mọi người. Mỗi người đều là người trong thiên hạ, khải cũng là người trong thiên hạ một trong. Phụ thân hắn thật vĩ đại. Thế nhưng hắn lại không có cái gì công tích. Phụ thân hắn truyền vị cho hắn thúc thúc. Khải không phục lắm. Vì vậy mở ra thủy bái phỏng những cái kia bộ tộc thủ lĩnh. Đồng thời thành kính tế tự thiên thần. Thiên thần đáp lại hắn. Nói cho hắn biết cho dù tế tự chính mình những này thần linh. Cũng không thể cải biến cha hắn ý chí. Khải biểu thị không quan trọng. Dù là thiên thần không tiếp thụ hắn tế tự. Chỉ cần tiếp nhận hắn hành vi là được. Thiên thần cùng Khải trò chuyện sự tình bị người được biết. Khải trở thành thiên thần tế tự người, lôi kéo được rất nhiều người, danh vọng cực kỳ cao. Rốt cục tại quyền lợi giao tiếp thời điểm, phát động chiến tranh, giết chết thúc thúc hắn cùng thúc thúc đời sau. Nội loạn rất nhanh kết thúc, Khải tiến hành đại thanh tẩy, phản đối người khác, đều trở thành nô lệ. Khải lại một lần nữa đối thiên thần tiến hành tế tự. Lần này, thiên thần đáp lại Khải tế tự, bởi vì Khải thành công, thật trở thành bộ tộc quân chủ, mà lại cường thế an định bộ lạc. Hắn thành kính cung phụng thiên thần rất nhiều năm, tích lũy nhân vọng, mượn nhờ thiên thần tế người thân phận, cùng thiên thần dính vào quan hệ, rốt cục đạt được rất nhiều thủ lĩnh tán thành, mượn nhờ vĩ đại đồ vật danh khí, đến thành tựu chính mình công tích. Sau khi chuyện thành công, Khải thật cao hứng, tế tự thiên thần thời điểm, Khải giết hắn mẫu thân, phân thây sau đó, đem mẫu thân hồn linh dâng hiến cho thiên thần coi là đồ chơi. Thượng mị tại thần, hạ bạo tại dân, Khải là một vị hung mãnh quân chủ. Hắn muốn trụ xa hoa cung điện. Hắn khai sáng đem mọi người biến thành nô lệ đến sử dụng khơi dòng. Nô lệ trở thành tầng dưới chót giai cấp. Chính là hắn làm ra hành vi. Từ đây, thiên hạ biến hóa. Khải vốn nghĩ, mượn nhờ thiên thần quyến người uy tín, sẽ chậm chậm thay thế ngũ long. Kết quả ngũ long thị đột nhiên bắn chết tại ngũ phương. Năm vị hoàng giả chết đi, thiên hạ đại loạn, Khải bộ lạc, bởi vì lúc trước nội loạn, mà đã mất đi quá nhiều nhân khẩu cùng chiến lực. Tại cái này đột nhiên tới náo động bên trong, bị cái khác bộ lạc diệt vong. Hắn đạt được quyền lợi, thưởng thức trí cao mỹ diệu, cũng hưởng thụ một lời là pháp khoái hoạt, nhưng cuối cùng cũng đột nhiên đã mất đi tính mệnh, không có nếm đến tham lam trước đó. Người người đều là người trong thiên hạ. Nếm đến tham lam mang đến chỗ tốt sau đó, người người đều không muốn cùng ngày người làm. Kết quả cuối cùng, chính là tự chịu diệt vong. Bởi vì tranh đấu, tiêu hao nội bộ quá nhiều lực lượng. Quân vương không phải tranh quyền đoạt lợi công cụ, mà là hẳn là dẫn đầu mọi người hướng về càng thật xa hơn phương hướng hành tẩu dê đầu đàn. Ta biết muốn đem loại này sự tình kế thừa đi xuống vô cùng khó khăn. Bởi vì không cách nào bảo đảm mỗi cái quân vương đều là tài đức sáng suốt. Vân Tài nói xong hắn ma. Đổi Khải cố sự. Đối ở đây tất cả mọi người đều có dẫn dắt. Hồi Lộc sắc mặt nhưng là triệt để trắng xám xuống tới. Ngươi muốn thế nào mới không giết ta đây? Vân Tài nói. Ngươi có được lực lượng liền phi thường càn rỡ. Không có lực lượng thời điểm. Rồi lại đủ kiểu xin nhiều. Nghĩ muốn sống sót. Thiên thần đã cường đại liền âm tàn, thọ mệnh càng là kéo dài vô tận, người từ 6.000 năm trước vượt qua 6.000 cái xuân hạ thu đông, đi tới trước mặt chúng ta, vì chúng ta mang đến tai nạn, nếu như ta không giết ngươi, ngươi có thể hay không tiếp tục chờ đợi, đến kế tiếp 6.000 năm, lại cho thiên hạ mang đến chiến tranh đâu? Hồi Lộc không phục nói, ta chết đi không tính là gì, nhưng ngươi nói mặc dù đúng, nhưng cũng có không hợp địa phương. Ta chết đi, làm sao ngươi biết sẽ không xuất hiện kế tiếp ta đây? Không có Hồi Lộc, còn sẽ có Đi Lộc, Hướng Lộc, Đại Lộc, chỉ cần người vẫn tồn tại, chiến tranh bất tức, Hồi Lộc cũng sẽ không triệt để chết đi. Thiên hạ yên ổn, cũng chỉ là tạm khi thì đã. Trải qua 20 năm, 50 năm, 100 năm, ngươi giết ta, chúng ta cũng còn biết tái kiến. Kế tiếp Hồi Lộc chưa hẳn tựa như là ta dễ nói chuyện như vậy. Người giữ lại ta, liền sẽ không xuất hiện kế tiếp chiến tranh cùng tai ách chi thần. Thiên hạ tội, đều do ta một thần lai khiêng. Xung quanh các thủ lĩnh bắt đầu nói chuyện với nhau. Biểu thị Hồi Lộc nói tới cũng có đạo lý. Vân Tái tương đối trực tiếp. Một búa đi xuống đổi lấy ít nhất 100 năm cùng bình ổn định. Thế nhưng không chừng có người cho hắn chiêu hồn. Mà Hồi Lộc nếu như còn sống, ngược lại là có thể ngăn chặn chiêu hồn hiện tượng xuất hiện. Vân Tái, cái kia xác thực, hắn còn sống, không có người sẽ cho hắn chiêu hồn, bởi vì đều đi cướp ngục. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.